Đại Hồ Tử mặt dày mạnh miệng khen Vân Phàm một câu. Có điều từ lúc gặp tới giờ, Đại Hồ Tử ngẫm lại thấy có chút cảm tình với thiếu niên thẳng thắn này. Góc truyện audio.com, nhất là nhìn dáng vẻ không chút kháng cự của Liệt Nha Khuyển với đối phương, Đại Hồ Tử lại thêm phần kinh ngạc. Thiếu niên này có gì đó không tầm thường. Cách chương.